Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, kiểm tra thân thể. Nín thở ngưng thần, Tô An Thành tất cả mọi người an tĩnh nhìn lấy trận pháp chỗ. Rất nhiều nữ nhân đều ôm thật chặt hài tử, để bọn hắn tận lực không muốn phát ra âm thanh. Mặt trời lên mặt trăng xuống, không có ai biết thời gian qua bao lâu. Bầu trời không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng mây đen thổi qua, thỉnh thoảng sấm sét tia chớp lại hoặc là bầu trời trong trẻo. Trọn vẹn một tuần lễ thời gian, không thay đổi chỉ có trận pháp hình dáng. Không có ai biết bên trong phát sinh cái gì, những cái kia chết đi người còn có thể hay không sống tới. Liền xem như Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên cũng nhìn không ra đến trong trận pháp phát sinh cái gì. Diệp Thần các nữ nhân, vô ý thức đem song tay để ở trước ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện các nàng biết Diệp Thần tại trong trận pháp nhất định chính đang ra sức cứu giúp, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Lại là một ngày đi qua, trận pháp vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nóng rực mặt trời đỉnh ở trên không để cho cả Tô An Thành nhiệt độ lên cao. Bất quá, trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim khách tên là, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác khác thường. Đang lúc mọi người chuẩn bị ngẩng đầu xem chừng thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực quanh. Trận pháp đột nhiên sụp đổ xuống, tản mát ra một cỗ khiến người ta gai mũi hôi chua vì. Cái này cũng khó trách người chết chắc chắn sẽ có chút thi khí. Tăng thêm Diệp Thần không thể duy nhất một lần khôi phục như thế, rất nhiều người. Có chút vị đạo cũng là chuyện đương nhiên. Đây cũng chính là Diệp Thần nắm giữ ngưng tiên châm cứu, nếu không chỉ bằng vào trước kia châm cứu trị liệu, sợ là lại có một tháng thời gian cũng không thể đạt tới loại hiệu quả này. Theo trận pháp biến mất, Diệp gia quân đông đảo tướng lãnh cũng lại thấy ánh mặt trời. Híp hai mắt chậm rãi thích ứng cái này quang mang. Ba ba, tướng công, nhi tử, từng tiếng đến từ thân nhân kêu gọi không ngừng truyền đến mà. Chúng ta Diệp Thần đồng học lúc này đang ngồi ở thần lô bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Bình thản nói đến. Đi thôi, không nên quá kích động, chớ đừng nói chi là gia minh giới sự tình. Oanh, thiên hỏa đột nhiên làm nóng đại lượng dược tài tràn vào thần trong lò. Đây là tại sở giận cái kia bên trong đạt được thảo dược, dùng cho chữa trị hồn phách. Đông đảo tướng sĩ hiện tại tuy nhiên cứu sống nhưng là hồn phách hoặc nhiều hoặc ít bị đả kích có. Cần phải tu bổ một phen đã. Diệp Thần hứa hẹn tương lai có một ngày mang lấy bọn hắn đi hướng tiên. Giới Đan Thành tự nhiên là muốn hết sức. Một bên khác Sở Giận nhìn đến Diệp Thần thô bạo như vậy, luyện đan hận không thể hiện tại thì lao ra cướp đi hắn đan dược. Luôn luôn không thế nào mắng chửi người, hắn giờ khắc này cũng có chút kìm nén không được chính mình. Nội tâm, cái này mẹ hắn hỗn đản tiểu tử. Cầm bản tôn thảo dược coi như ăn cơm, sau cùng có thể là bởi vì chịu không được loại này đánh vào thị giác, dứt khoát vung tay lên không nhìn nữa, cái gọi là mắt không thấy tâm không loạn. Một số đan dược không ngừng phiêu tán trên không trung, sau đó rơi xuống mỗi cái tướng sĩ trong tay. Thẳng đến sau cùng toàn bộ luyện đan sau khi hoàn thành, Diệp Thần thật hơi mệt. Loại kia thuần túy tiêu hao để hắn cảm giác đứng lên đều có chút khó khăn, tê liệt, xem ra chính mình cảnh giới vẫn có chút thấp. A, phàn nàn một câu về sau, hít sâu một hơi thu hồi thần lô cùng thiên hỏa, lắc động một cái đầu lười biếng quay đầu nhìn đã lâu. Các nữ nhân, hắc, gặp được lão công còn không chủ động tới ân cần thăm hỏi. Còn thể thống gì? Ba chít chít. Lòng tràn đầy lo lắng, các nữ nhân vốn là muốn tại Diệp Thần thu tay lại thời điểm xông đi lên thật tốt kiểm tra một phen, ai ngờ ra hỏa này cảnh giới đã như thế cường hãn, nói chuyện vẫn là như thế không nghiêm túc, người như thế cậy mạnh được không? Tại Diệp Thần thể nội phi vũ, có thể cảm nhận được hiện tại hắn đã tiếp cận trống rỗng trạng thái, như thế trạng thái còn có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện. Cái này người không phải một kẻ lưu manh cũng là một cái trang bức phạm, liên quan gì đến ngươi? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Phi Vũ gia hỏa này còn ở trong cơ thể mình. Hai ngày này hắn nhưng là không có tính toán rời đi thân mật một phen cũng là không thể tránh được. Sự tình, xoát chặt đứt Phi Vũ tất cả cảm giác, nãy nãy nói nhảm nhiều quá. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, ôm thật chặt Vệ Tiên Đao Tuyết Tuệ đột nhiên nói chuyện, đại nhân ngươi nữ nhân bên cạnh tốt. Nhiều a, còn rất xinh đẹp, ba chít chít. Diệp Thần một cái lảo đảo không có đứng vững, sắc mặt xấu hổ, tẩu tử ngươi cũng nghỉ một lát đi. Nói, trực tiếp chặt đứt Tuyết Tuệ cảm giác, cái này một cái lảo đảo, vốn là bởi vì Tuyết Tuệ thanh âm, để Diệp Thần có chút xấu hổ hình thành thế nhưng là rơi ở trong mắt chúng nữ lại là biến vị đảo. Chính mình nam nhân như thế mỏi mệt thủ hộ gia viên của mình, các nàng làm sao còn có thể bình tĩnh. Bước nhanh đi vào Diệp Thần bên người, Vu Tâm Nhị dẫn đầu đem ôm vào trong ngực trao mày. Có chút phàn nàn nói đến, vẫn là như vậy thích cậy mạnh. Thực, nữ nhân ở giữa ở chung thời gian lâu dài lẫn nhau ở giữa ngoài miệng không nói. Trên thực tế trong lòng cũng phân ra đến lớn nhỏ vương. Cho nên, Vu Tâm Nhị có thể dẫn đầu ôm Diệp Thần cũng là các nàng cố ý thả chậm cước bộ. Bất quá, đông đảo trong nữ nhân, chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là chủ động cầm xuống chúng ta Diệp Thần thượng quan vi vi đại tiểu thư. Mắt thấy Vu Tâm Nhị tốc độ nhanh hơn chính mình rất nhiều, muốn ôm Diệp Thần là không thể nào dứt. Khoát giang hai tay ra trên dưới cùng chuyển động, tốt một trận mò, bại hoại có hay không làm bị thương ai nha, gần nhất ra thịt vì cái gì tốt như vậy so nữ nhân còn. Tốt hơn nhiều như vậy có phải hay không có cái gì bí quyết? Thượng quan vi vi khuôn mặt hết sức chăm chú. Nếu như không phải hai tay động tác, còn có trong lời nói buồn cười, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là thật lo lắng Diệp Thần. Diệp Thần vốn là bị Vu Tâm Nhị ôm về sau, còn muốn mượn cơ hội hội ăn chút đậu hũ. Ai ngờ thượng quan vi vi động tác quá mẹ nó thô bạo, hắn có loại cảm giác. Nếu như nơi này chỉ có hai người bọn họ lời nói, cái yêu tinh này tuyệt đối sẽ trực tiếp đào chính mình. Tới một cái toàn phương vị thân thể kiểm tra, đầy đủ, người không nhìn thấy hắn hiện tại rất mệt mỏi sao? Tô Tĩnh Nhã ở một bên sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt nói đến. Cái này thượng quan vi vi cũng quá không có đàng hoàng. Nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Làm sao có ý tứ trực tiếp vào tay? Thượng quan vi vi sững sờ, quay đầu nhìn lấy đỏ bừng sắc mặt Tô Tĩnh Nhã, dãy dụa chính mình tiểu thân thể nhường ra một vị trí, đến. Đại thiếu nãi nãi chúng ta cùng một chỗ mò, loảng xoảng bao quát Vu Tâm Nhị ở bên trong các nữ. Nhân triệt để bị thượng quan vi vi cái này ra mặt dày hành động đánh bại. Giờ khóc giờ cười liền xem như Diệp Thần hiện tại cũng là say. Đơn tay đặt ở cái trán, quay đầu một mặt im lặng nhìn lấy thượng quan vi vi, cô nàng. Ngươi là có nhiều đói khát, không thấy được ta hiện tại rất suy yếu sao? Ai ngờ ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm, Tô Tĩnh Nhã lại là thái độ khác thường nói đến, nhấc trở về. Ta muốn cho hắn kiểm tra thân thể, chúng nữ im lặng. Điều này hiển nhiên là dự định một thân một mình chiếm lấy a, ta cũng đi, cơ hồ là trăm miệng một. Lời, đông đảo nữ nhân nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.